Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136. Đệ 1136 chương Đào Nhiên chào hỏi. Kinh thành Ôn gia biệt thự, lầu 2, Bạch Linh đã là đứng dậy, nhìn hôm qua làm chính mình chấn động cho rằng đã chết hai người. Nếu không có nàng khống chế hảo, chỉ sợ lúc này đã là lộ tẩy. Trong lòng lại mang theo nùng liệt kinh hỉ cùng một tia bi thống. Bởi vì Điền Tiểu Binh trên mặt thương, làm Bạch Linh trong lòng phẫn hận không thôi. Lý Tiểu Thư, Điền Tiểu Binh lúc này cau mày, nhìn kia trương cực kỳ mỹ lệ mặt như cũ có chút tái nhợt. Hôm qua liền nghe nói nàng trúng độc, muốn hoàn toàn thanh trừ yêu cầu mấy ngày thời gian. Đáng tiếc, cùng nàng nói chuyện với nhau như vậy lâu, thậm chí đều đã nói cho nàng bọn họ thân phận thật sự, nhưng nàng không dao động, chính là không đem Bạch Linh tin tức nói cho bọn họ. Bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo viên thịt tròn lại lần nữa tới cửa. Tuy rằng các ngươi rất muốn biết Bạch tiểu thư sự tình, nhưng ta cùng nàng thật sự không quen biết. Bạch Linh ngồi ở một bên ghế trên. Lý tỷ tỷ, ngươi còn không có ăn bữa sáng đi. Ngươi ăn cái này. Viên thịt tròn cặp kia tròn xoe đôi mắt nhìn mắt bất đắc dĩ Điền Tiểu Binh. Lập tức từ chính mình bọc nhỏ chung lấy ra một cái màu xanh lá quả táo. Này quả táo ẩn chứa cực cường năng lực. Bạch Linh lại cũng không khách khí, cầm lên liền cắn một ngụm mà đi, lại không biết cái này động tác làm viên thịt tròn tiểu chân mày cau lại, trong lòng mang theo một mạt mất mát. Bởi vì hắn cũng là tinh thần dị năng giả, hơn nữa cùng Bạch Linh ở chung nhất lâu, nàng tinh thần dao động hắn vốn dĩ rất quen thuộc. Lần này nhìn thấy nàng thời điểm rõ ràng cũng có loại cảm giác này. Nhưng cố tình nàng động tác nói chuyện ngữ khí cùng gì kém quá nhiều. Ăn cái gì cũng là, nhà hắn gì mới sẽ không như vậy thô lỗ. Bất quá tưởng tượng, viên thịt tròn không biết vì sao, đối nàng liền có loại nói không nên lời yêu thích. Lại không nghĩ giây tiếp theo, nàng cặp kia trắng nọn tay liền sờ lên hắn đầu nhỏ. Bất quá ngươi tiểu gia hỏa này nhưng thật ra man ngoan. Về sau ta cháu ngươi, nếu ai dám khi dễ ngươi, ngươi có thể nói cho ta, ta sẽ giúp ngươi giết hắn. Viên thịt tròn nhìn nàng kia thanh triệt con ngươi, rõ ràng nhìn qua thanh triệt, lại sâu không thấy đáy giống nhau. Hảo. Viên thịt tròn trịnh trọng gật đầu. Bạch Linh răng rách cắn nổi lên quả táo. Liền ở ngay lúc này, Bạch Linh đột nhiên ngẩng đầu, híp mắt nhìn chằm chằm cửa chỗ lộ ra một trương nhìn như cực kỳ đáng yêu khuôn mặt nữ tử. Lúc này chính mang theo hữu hảo ý cười, ở nàng phía sau còn đi theo hai người, một cái dáng người cao gầy, phập phồng quyến rũ, ăn mặc một thân màu đen áo da bộ màu đen áo gió dựng tóc lạnh khốc nữ tử. Ở nàng bên hông đừng một phen cực dài võ sĩ đao. Gương mặt kia đảo cũng thanh tú. Chỉ là, Bạch Linh lại lần nữa cắn xuống tay trung thanh quả táo. Con ngươi ở nàng kia tả nhĩ xẹt qua, là một cái kim loại bao. Thuyết minh nàng tả nhĩ nhiều không có. Một cái khác, cũng là một cái tuổi không lớn nữ hài. Ở nàng kia rảo hảo trên mặt có một đạo thật lớn vết sẹo. Này vết sẹo cư nhiên đem này nữ hài mặt sống sờ sờ chém thành hai nửa giống nhau. Nhìn qua rất là thấm người. Bất quá này vết sẹo đã là vết sẹo tổ chức. Nhìn dáng vẻ này vết sẹo ít nói lưu có một năm. Cặp kia còn tính đẹp đôi mắt lộ ra cư nhiên là trống trải, cho người ta một loại lạnh nhạt tĩnh mịch. Đào Đào làm như gặp được cái kia, so nàng còn muốn mỹ lệ không ít, thiếu nữ rốt cuộc chú ý tới nàng. Bởi vì lúc này nàng ăn mặc một thân màu trắng váy áo, hơn nữa dáng người đã tinh tế gầy yếu, nhìn qua có chút lỏng lẻo, càng là nhu nhược cần phải. Hơn nữa kia trương vô tội thả đáng yêu dung mạo cùng với hồn nhiên con ngươi, cười rộ lên còn có hai viên răng nanh, lập tức hướng tới nàng vẫy tay như là chào hỏi. Ngươi hảo, ta kêu Đào Đào, ngươi lần đầu tiên tới nơi này thời điểm gặp qua ta. Hết chương.